nhưng khi tôi và Mễ Trần mở hé cửa sổ ra nhìn, lại phát hiện một khung cảnh vô cùng quái dị. Đường phố lúc trời sáng náo nhiệt là thế, nhưng lúc này lại không một bóng người. Đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng. Ở cả hai bên của con đường, đều treo đầy những chiếc đèn lồng màu trắng, bên trong dùng nến để thắp sáng. Những điều ấy khiến con phố tăng thêm vài phần kỳ dị. Nhưng đây là chuyện gì chứ? Cách chương.